Cái đề tài của buổi pháp thoại hôm nay là các cái yếu tố và cái tuệ giác. Sư nói là hôm qua sư đã giảng như thế nào các cái hiện tượng danh sắc xảy ra trong mỗi cái chuyển động của cái thân phần của mình. Sư đã giảng một cách chi tiết về cái sự ngồi cũng như từ chuyển từ người đứng xuống ngồi. Và sư mới giảng qua cái đi, thì hôm nay sư sẽ giảng tiếp tục với đi. Và cái đề tài về yếu tố cũng như là tuệ giác. Thì mà khi chúng ta đi kinh hành, trong cái thời gian mà còn lại của cái giờ kinh hành khoảng 45 phút, thì chúng ta có thể chia làm 3 phần. Phần đầu tiên 15 phút, phần giữa 15 phút và phần cuối 15 phút. Phần đầu thì mình đi phải bước, trái bước, đó là nhanh nhất trong cái mình đi kinh hành. Và mình theo dõi bước chân phải, trái, có thể niệm thầm là phải bước, trái bước. Nếu mà cái sự niệm thầm của mình giúp cho cái sự kinh hành của mình nó chính xác. Rồi sau 15 phút thì đến 15 phút giữa mình có thể đi chậm hơn với hai cái giai đoạn là dở và đạp trong mỗi cái bước chân. Và mình cũng có thể là niệm thầm dở dở hay là đạp đạp nếu sự niệm thầm giúp cái sự kinh hành của mình. Và thứ ba là quý vị dở bước đạp thì nó là chậm nhất, là cái phần 15 phút cuối. Thì sư nói dở, cái dở chân lên nó bắt đầu từ cái lúc mà mình nhấc chân lên khỏi mặt đất cho đến khi cái chuyển động đi lên nó ngừng. Thì nếu mà mình theo dõi với chánh niệm một cách kỹ càng thì mình thấy sẽ có một chuỗi những cái chuyển động nó xảy ra, bắt đầu với cái ý muốn dở và cái chuyển động dở nó sanh khởi. Thì khi bước cũng vậy, bước bắt đầu từ mình đưa tới cho đến khi cuối, cái điểm cuối của cái sự đưa tới. Và nếu mình theo dõi thì mình cũng sẽ thấy rõ cái diễn trình của cái sự bước tới. Và đạp thì bắt đầu mình hạ chân xuống cho đến khi mà chân mình chạm đất và cái bàn chân mình tiếp xúc với cái mặt đất, thì đó là đạp. Thì trong khi mà mình bước đi với dở bước đạp thì mình cần phải theo dõi một cách rất là kỹ càng, song hành với cái chuyển động. Thì khi mà đối với cái sự dở đó, khi chân dở lên mình theo dõi, mình có thể cảm nhận được những cái đặc tính của cái trong cái bước chân, như là nhẹ, hay là mình có thể thấy cái hình dáng cái bước chân. Thì tất cả những cái này nó thuộc về cái phần thân hay là sát pháp. Trong khi đó cái tâm mình theo dõi cái bước chân, mình ghi nhận cái bước chân, nó thuộc về danh pháp. Cho nên để hiểu được cái chuyển động dở thì mình phải theo dõi ngay cái dở từ lúc bắt đầu dở lên trong khi nó diễn biến. Thì nếu mà mình ghi nhận kỹ càng thì mình thấy chỉ là một cái diễn trình gồm chỉ có danh và sắc không mà thôi. Tức là cái ý muốn dở thì mình dở, rồi vì mình có mình dở thì cái tâm ghi nhận cái bước dở nó sanh khởi. Như vậy cái ý muốn và tâm ghi nhận thuộc phần danh và cái dở nó thuộc phần sắc. Thì chỉ có danh và sắc xảy ra trong khi dở thôi, mà không có một cái cá nhân, một cái tự ngã, một cái linh hồn nào điều khiển cả. Và khi mình theo dõi kỹ thì mình thấy được cái bản chất riêng trong cái sự dở của cái sắc pháp, là mình thấy cái sự nhẹ trong khi mình dở. Thì đối với sự bước cũng vậy, một cách tương tự, thì mình khi ghi nhận thì mình cũng chỉ thấy danh và sắc trong cái diễn trình dở mà thôi, không có tên linh hồn hay tự ngã nào điều khiển hết. Và khi mình theo dõi một cách kỹ càng thì mình thấy có một cái sức đẩy nó đẩy cái bước chân, hay là có một cái sức kéo nó kéo cái bước chân mình về phía trước. Và khi đạp Thì khi mình đạp xuống, mình bắt đầu theo dõi từ lúc bắt đầu cho đến lúc cuối, tức là lúc chấm dứt, thì mình có thể cảm giác những cái kinh nghiệm, những cái cảm giác như là cứng, mềm. Thì mình cũng chỉ thấy là đạp chỉ cũng là một diễn trình giữa của danh và sắc, mà vắng mặt một cái linh hồn hay một bản ngã. Thì cho dù cái tuệ giác á, minh sát hay là cái sự hiểu biết rõ ràng về cái các cái đối tượng nó chưa sân khởi, nhưng sự tập trung theo dõi cái đề mục trong khi mình đi kinh hành giúp cho cái tâm mình nó không có lan bạc, không có phóng đây phóng đi đó đây. Và khi mình theo dõi bước chân thì thiền sinh có thể kinh nghiệm hoặc là thấy cái hình dạng của cái bàn chân, hoặc thấy cái tư thế đưa lên đưa tới hay để xuống của cái bàn chân, hoặc là thấy cái đặc tính của cái bàn chân, tức là mình thấy được cái bản chất đích thực của cái các cái hiện tượng liên quan đến cái bước chân, như là cứng, mềm, nặng, nhẹ, đưa đẩy, vân vân. Khi mà thiền sinh thấy được những cái đặc tính như cứng, mềm, nặng, nhẹ, đưa đẩy, chuyển động trong cái bước chân, thì có nghĩa là thiền sinh đã có một cái nỗ lực ghi nhận với chánh niệm rất là tốt. Cho nên thiền sinh chỉ có một cái việc làm, hay là có một bổn phận duy nhất, là hướng tâm cho chính xác đến cái chuyển động của bàn chân và nỗ lực đưa tâm ghi nhận cái đối tượng một cách liên tục, chính xác và song hành với cái chuyển động. Thì đó là cái kinh hành. Và đến đây thì xong cái phần quán thân trên thân, hay là thân quán niệm xứ. Bây giờ sư giảng qua cái phần quán thọ trên thọ, hay là thọ quán niệm xứ. Sư nói cảm thọ thì lúc đầu thì thiền sinh chỉ có thấy hai cái loại cảm thọ căn bản mà thôi. Đó là những cái cảm, là cái sự kinh nghiệm của mình, những cái cảm giác thoải mái sân khởi trong thân và trong tâm thì gọi là lạc thọ. Và thứ hai là cái kinh nghiệm của mình đối với những cái cảm giác không thoải mái hay bất toại nguyện sân khởi trong thân và trong tâm gọi là khổ thọ. Nhờ có cái sự tiếp xúc tốt hay là có cái xúc tốt thì mình có cái lạc thọ. Và nếu mà có cái sự tiếp xúc không có tốt đối với cái đối tượng thì mình có khổ thọ. Thì khi mà cơ thể của mình tiếp xúc với những cái đối tượng đụng chạm êm ái, thoải mái thì mình kinh nghiệm một cái cảm giác rất là sung sướng thì đó gọi là lạc thọ. Còn ngược lại, nếu mà cơ thể mình đụng chạm với những đối tượng mình không có hài lòng thì mình kinh nghiệm một cái cảm giác không có thoải mái trong tâm thì đó là khổ thọ. Cũng như khi có thời tiết ôn hòa mình cảm thấy thoải mái thì cái sự kinh nghiệm, cái cảm giác thoải mái đó là lạc thọ. Và khi mà thời tiết nó hơi cực đoan, có nghĩa là hơi quá đó, cái nóng quá hoặc lạnh quá đó, thì mình kinh nghiệm một cái cảm giác nó không có thoải mái thì đó là cái sự khổ thọ. Do đó mà do đối tượng và cái sự tiếp xúc đối với các căn mà các cái cảm thọ sân khởi, thì cảm thọ lúc đầu thì thiền sinh chỉ thấy lạc thọ là những cảm kinh nghiệm những cái cảm giác thoải mái, hay là khổ thọ tức là kinh nghiệm những cảm giác không có thoải mái. Cho nên thiền sinh trong khi thực tập cần phải hướng tâm một cách chính xác và nỗ lực ghi nhận theo dõi cái cảm thọ một cách chánh niệm. Thì nếu mà làm được như vậy, khi cái khổ thọ nó sinh khởi, tức là khi mình kinh nghiệm một cái cảm giác nó không có hài lòng thì tâm mình không có bực tức, không có sân hận, nhờ có chánh niệm ngăn ngừa cái phiền não. Cũng như khi mình kinh nghiệm một cái cảm giác mà nó thoải mái, ưa thích, thì mình không có tham ái dính mắc vào những cái lạc thọ đó. Vì chánh niệm nó cũng giúp cho mình ngăn ngừa những cái sự dính mắc như vậy. Cái sự mà ghi nhận những cái cảm thọ một cách chính xác, liên tục với cái chánh niệm được gọi là thọ quán niệm xứ hay là quán thọ trên thọ. Đó là một cách ngắn gọn Ngài giảng về cái cảm thọ. Và Ngài nói khi mà ghi nhận cảm thọ thì mình có thể niệm thầm. Cái cảm thọ, nếu cái sự niệm thầm giúp cho cái sự ghi nhận của mình. Đó là phần quán thọ trên thọ hay là thọ quán niệm xứ. Qua cái phần quán tâm trên tâm hay là tâm quán niệm xứ thì Ngài dạy là khi ghi nhận thì mình có những cái, trong khi mình ghi nhận cái đề mục, có những cái tâm nó sanh khởi. Tâm thì có hai cái loại căn bản là tâm thiện và tâm bất thiện. Thì tâm bất thiện thì như tâm mà có những cái trạng thái như tham, sân, si nó đi kèm, hay là cái trạng thái tâm nó lan bạc, nó khiến tâm mình bay nhảy đó đây, thì đó là thuộc loại tâm bất thiện. Cũng như là tâm mê mờ thì gọi là tâm bất thiện. Còn tâm thiện tức là cái tâm mình nó vô tham, không có tham ái, vô sân, không có cái bực bội hay sân hận, và vô si có nghĩa là nó không có mê mờ. Thì từ chung thì có hai loại tâm như vậy. Rất là nhiều tâm mà chia ra cách căn bản thì tâm thiện và tâm bất thiện. Thì hay là mình có thể nói một cách khác là chỉ có tâm sạch và tâm không trong sạch. Và mỗi khi mà mình ghi nhận cái đề mục chính mà tâm, các tâm nó sanh khởi một cách nổi bật, thì mình phải hướng tâm một cách chính xác ghi nhận các cái tâm này cho đến khi nó chấm dứt. Nếu mà mình ghi nhận cái đề mục chính của mình một cách kỹ càng, liên tục, chính xác, thì tâm nó sẽ không có phóng. Hoặc là nếu mà nó phóng đi, tức là có những trạng, có những cái tâm nó sanh khởi đó, thiện hay bất thiện nó sanh khởi, thì mình cũng biết ngay và mình ghi nhận với chánh niệm thì nó sẽ biến mất. Thiền sinh mà nghiêm túc thì khi phóng tâm biết ngay và ghi nhận tức thì, để tâm nó, cái sự phóng tâm không còn nữa và trở về ghi lại đề mục chính của mình. Và khi ghi nhận, khi mà ghi nhận theo dõi những cái tâm phóng như vậy thì người hành giả cũng có thể niệm thầm, nếu cái sự niệm thầm giúp cho cái sự thực tập của mình. Đó là phần quán tâm trên tâm. Ngài qua cái phần quán pháp trên pháp hay là pháp quán niệm xứ thì Ngài dạy là trong kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật có nói đến 18 cái yếu tố, và 18 yếu tố này được chia ra làm 3 nhóm. Thì cái nhóm đầu tiên là những cái yếu tố mà tiếp nhận, tức là những cái căn trong người của mình. Và cái nhóm thứ hai là yếu tố tác động, là những cái đối tượng của các cái căn đó. Và nhóm thứ ba là những cái yếu tố sanh khởi do sự tiếp xúc của các đối tượng đối với các căn. Thì thứ nhất là cái nhóm yếu tố tiếp nhận, thì trong người mình có 6 cái căn giác quan, như là cái phần nhạy cảm của mắt là nhãn căn, phần nhạy cảm của tai là nhĩ căn, phần nhạy cảm của mũi là tỷ căn, phần nhạy cảm của lưỡi là thiệt căn, phần nhạy cảm của thân là thân căn, và có cái ý căn. Và các yếu tố tác động thì cũng có 6, tức là những cái đối tượng của 6 cái căn giác quan. Thì chẳng hạn như mình thấy là cái vật đối tượng thấy được, rồi âm thanh nghe được, cái mùi, cái vị, cái vật đụng chạm, và những cái đối tượng của tâm. Rồi khi các cái đối tượng này nó tiếp xúc với các cái căn, tức là những cái yếu tố tác động, nó tác động lên những cái yếu tố tiếp nhận, thì có 6 cái yếu tố sanh khởi hay là 6 cái yếu tố kết quả. Như chẳng hạn như khi đối tượng thấy mà nó tác động vào cái nhãn căn thì có cái tâm thấy hay là nhãn thức sinh khởi. Khi cái âm thanh mà nó tác động vào cái nhĩ căn hay là phần nhạy cảm của tai chỉ có cái tâm nghe hay là nhị thức sanh khởi. Thì khi cái mùi mà nó tác động vào cái tỷ căn, tức là cái phần nhạy cảm của mũi, thì có cái tâm ngửi hay là tỷ thức sanh khởi. Thì khi mà cái vị là cái đối tượng nó tác động vào cái thiệt căn, tức là phần nhạy cảm của lưỡi, thì có cái vị giác hay là cái tâm nếm, tức là cái thiệt thức ấy, hay vị giác hay là cái tâm nếm nó sanh khởi. Và khi có cái vật đụng chạm mà nó tiếp xúc với cái phần nhạy cảm của thân, tức là cái thân căn, thì có cái tâm đụng hay là thân thức sinh khởi. Thì đó là 15 cái yếu tố liên hệ đến 5 cái giác quan đầu tiên, cũng như 5 cái đối tượng và 5 cái thức là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm và tâm đụng. Thì sư mới giảng là giảng trong cái sự thấy, thì khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng trong cái sự thấy đó, thì chúng ta sẽ thấy chỉ có danh sắc, tức là các hiện tượng danh sắc liên hệ theo một cái diễn trình mà thôi. Và khi mà thiền sinh nỗ lực ghi nhận thì sẽ thấy rằng vì có nhãn căn, tức là có cái phần nhạy cảm của mắt nên mới có sự thấy. Vì có đối tượng tác động vào cái nhãn căn, tức là đối tượng thấy được đó, thì mới có cái sự thấy. Và người thiền sinh theo dõi thì thấy rõ là cái tâm thấy nó sanh khởi cùng với các cái trạng thái tâm của nó là xúc và thọ. Và thấy một cách rõ ràng rằng trong cái sự thấy hay là diễn trình của cái sự thấy thì chỉ có những cái yếu tố thuộc về tâm hay là thân hay danh và sắc trong mỗi cái hiện tượng thấy xảy ra mà thôi. Thì cũng tương tự như vậy, khi nghe thì cũng có 3 cái yếu tố, tức là âm thanh như tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi hay là tiếng người nói, đó là cái yếu tố tác động. Và cái nhĩ căn hay là phần nhạy cảm của tai, đó là cái yếu tố tiếp nhận. Và tâm nghe hay là cái nhĩ thức là cái yếu tố sanh khởi. Thì cũng chỉ có 3 cái yếu tố này trong cái hiện tượng nghe mà thôi. Và khi ghi nhận thì người hành giả sẽ thấy như thế nào cái âm thanh nó tác động đến cái phần nhạy cảm của tai hay là nhĩ căn, và cái tâm nghe nó sanh khởi cùng với các trạng thái tâm xúc và cảm thọ của nó. Và khi mà mình kinh nghiệm một cái, khi mà mình tiếp nhận một cái tiếng mà mình ưa thích, thì mình sẽ có một cái cảm giác rất là thoải mái trong tâm hay là thỏa thích trong tâm. Và cái sự kinh nghiệm cảm giác này chính là cái lạc thọ. Và ngược lại, nếu một cái tiếng mình không có thích thì một cái cảm giác không có thoải mái trong tâm, và sự kinh nghiệm cái cảm giác đó gọi là khổ thọ. Và khi mà ghi nhận rõ ràng đầy đủ chú ý thì mình thấy rằng khi cái tâm mình chú ý đến cái sắc pháp, tức là những cái phần, cái hiện tượng thuộc về sắc pháp, thì mình sẽ kinh nghiệm được cái phần sắc của cái sự nghe. Và khi tâm mình chú ý đến danh pháp, tức là những cái phần nó thuộc về danh của cái sự nghe. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái sự ngửi, khi mà cái mùi tác động vào mũi thì cũng có 3 yếu tố. Yếu tố tác động là cái mùi, và cái yếu tố tiếp nhận là cái phần nhạy cảm của mũi hay là tỷ căn, và cái yếu tố sanh khởi là cái tâm ngửi hay là tỷ thức. Thì có nhiều cái loại mùi, mùi hôi, mùi thối, mùi thơm, và những cái mùi này nó nhờ không khí mà nó tác động đến cái tỷ căn hay là cái phần nhạy cảm của mũi. Và sự gặp gỡ giữa cái mùi và cái tỷ căn hay là phần nhạy cảm của mũi thì nó sẽ cho ra một cái yếu tố sanh khởi hay là yếu tố kết quả, gọi là cái tâm ngửi hay là tỷ thức. Do đó mà để hiểu được các cái yếu tố danh sắc nó liên hệ đến cái hiện tượng mà mình ngửi, thì người thiền sinh cần phải ghi nhận một cách tức thì khi cái sự ngửi nó sanh khởi. Và cái thứ tư là cái sự nếm. Khi chúng ta ăn thì có 6 cái vị khác nhau nó tác động vào cái phần nhạy cảm của lưỡi, tức là cái thiệt căn của mình. Và cái thiệt căn hay phần nhạy cảm của lưỡi là yếu tố tiếp nhận, và các cái vị là yếu tố tác động, và cái yếu tố kết quả sinh khởi đó là cái tâm nếm hay là cái thiệt thức. Thực phẩm mà khi nhai nó trộn lẫn với cái nước miếng cho ra các cái vị vừa kể, và các cái vị này tác động vào cái thiệt căn hay là phần nhạy cảm của lưỡi. Thì cái tâm nếm nó sinh khởi cùng với những trạng thái tâm xúc, cảm thọ vân vân. Thọ có nghĩa là cái sự kinh nghiệm, cái vị giác. Và cái trong cái sự kinh nghiệm, cái vị giác, tức là trong cái cảm thọ, thì có thể cảm thọ thoải mái hay là ưa thích gọi là lạc thọ, và cảm thọ không có ưa thích gọi là khổ thọ. Và để hiểu các cái yếu tố liên hệ đến cái việc ăn thì thiền sinh hãy ghi nhận kỹ càng, thì mới thấy rõ được 3 cái yếu tố là yếu tố tác động, yếu tố tiếp nhận và yếu tố sanh khởi. Và khi ăn mà thiền sinh ăn trong cái chánh niệm thì sẽ không có tham đối với thức ăn ngon, không có sân đối với thức ăn không vừa ý. Có nghĩa là mình ăn một cách không phải tham đắm hay là bực tức. Và ăn như vậy thì sẽ không có lạc thọ hay khổ thọ, nhưng chỉ có xả thọ, tức là thọ trung tính, là một cái cảm thọ quân bình đối với cái đối tượng mình đang kinh nghiệm. Và nếu người thiền sinh ghi nhận một cách kỹ càng khi ăn thì cũng sẽ kinh nghiệm được giá pháp. Thì cái thứ năm là đụng. Thì khi mà đụng thì cũng có 3 yếu tố liên hệ với cái kinh nghiệm này. Chẳng hạn khi quý vị theo dõi cái sự phòng xẹp thì có cái sự đụng vào thân căn, và quý vị có thể kinh nghiệm những cái điều đặc tính như căng cứng chuyển động. Và cái sự đụng thì nó có cái là cái yếu tố tác động. Yếu tố tác động trong sự đụng chỉ là sự kết hợp của ba cái đại là hỏa đại, tức là yếu tố lửa, địa đại yếu tố đất, và phong đại là yếu tố gió. Khi 3 cái đại này nó kết hợp lại với nhau và tiếp xúc với cái thân căn của mình thì cái cảm giác đụng xảy ra, và kinh nghiệm với cảm giác đụng đó là cái cảm thọ. Khi quý vị co duỗi, nhắm mắt, nháy mắt thì những cái điều này đều là cái hiện tượng đụng. Và cái các cái đối tượng tác động đến cái thân xúc, tức là phần nhạy cảm của thân, thì cái yếu tố kết quả là cái thân thức hay là cái sự biết của thân nó sẽ sanh khởi. Do đó khi mà cái đối tượng đụng, tức là cái kết quả của 3 cái yếu tố là yếu tố lửa, yếu tố đất và yếu tố gió, nó tiếp xúc với cái thân căn là phần nhạy cảm của thân, thì mình sẽ kinh nghiệm những cái sự căng cứng, bành trướng, chuyển động vân vân. Khi quý vị mở trừng mắt nhìn vào một đối tượng trong một lúc lâu thì mắt quý vị sẽ mỏi và thấy căng cứng, khô nơi mắt của mình. Lúc đó quý vị kinh nghiệm một cái cảm giác khó chịu, tức là có cái khổ thọ, tức là một cái cảm thọ không có thoải mái, thì quý vị mới muốn cái nhắm mắt. Và vì mình muốn nhắm mắt mà mình mới nháy cái con mắt. Và khi mình nháy con mắt thì một cảm giác dễ chịu sanh khởi. Thì như vậy là nó tương quan với nhau theo cái điều kiện nhân quả, là do có cái ý muốn. Bởi vì mình mở mắt lâu cho nên nó làm mình khó chịu. Vì khó chịu nên có ý muốn nhắm mắt, và vì ý muốn nhắm mắt nên mình mới nháy mắt. Do đó mà đều có ba cái nguyên tố xảy ra trong cái kinh nghiệm đụng, trong cái ví dụ này. Và thiền sinh mà thực hành nghiêm túc thì cũng chỉ thấy là trong mỗi cái kinh nghiệm như vậy thì cũng chỉ có các cái diễn trình danh sắc, các cái yếu tố danh sắc mà thôi, không có một cái tự ngã linh hồn nào điều khiển hết. Thì đó là năm cái hiện tượng, và mỗi hiện tượng có ba cái yếu tố là tiếp nhận, tác động và cái sinh khởi hay là kết quả đối với thấy, nghe, ngửi, nếm và đụng. Cái hiện tượng thứ sáu là suy nghĩ. Có những cái hiện tượng hay là những cái đối tượng nó không phải là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thật sự, nhưng mà nó xảy ra chẳng hạn một cách rất là về tâm, về sự tưởng tượng, về sự suy nghĩ, hoặc là mình thấy trong tâm, nghe trong tâm, ngửi trong tâm, nếm trong tâm và đụng trong tâm, chứ không phải là những cái hiện tượng, không phải là những cái nghe, thấy, nếm, đụng thật sự. Khi mà các cái đối tượng này tác động vào xảy ra thì có các cái yếu tố là cái đối tượng đó là cái yếu tố tác động, nó tác động vào cái tim căn của mình qua cái cửa ngõ gọi là ý môn. Thì ý môn ở đây hay là cái cửa ngõ gọi là cái hữu phần hay là cái luồng hộ kiếp. Thì cái lúc đó người thiền sinh cũng có cái cảm tưởng như là mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thật sự vậy. Còn nếu mình suy nghĩ thì mình biết là mình suy nghĩ hay tưởng tượng. Nếu mà mình ghi nhận một cách kỹ càng thì mình cũng chỉ thấy ba cái yếu tố là tác động, tiếp nhận và sinh khởi cũng có mặt. Và thấy cái diễn trình suy nghĩ nó cũng liên hệ đến các cái yếu tố danh sắc mà thôi. Nó vắng mặt một cái tự ngã hay một linh hồn hay là một bản ngã. Thì câu hỏi đặt ra là làm sao mà thiền sinh biết được có ba, biết được ba cái yếu tố này? Thì cái câu trả lời là thiền sinh biết được ba cái yếu tố, tức là yếu tố tiếp nhận, yếu tố tác động và cái yếu tố sinh khởi trong mỗi cái hiện tượng xảy ra là do cái nỗ lực phi thường ghi nhận với chánh niệm khi cái hiện tượng vừa sinh khởi một cách chính xác, song hành và liên tục. Thì cái chánh niệm nó ngăn ngừa cái phiền não sanh khởi trong tâm, nên tâm mình được an toàn và trong sạch. Khi mà tâm trong sạch, tâm không có mong ước kinh nghiệm những cái đối tượng mà mình ưa thích, hay là xua đuổi những cái đối tượng mình không ưa thích, cho nên tâm không có bị ô nhiễm bởi tham ái, sân hận hay là si mê. Và nhờ tâm trong sạch như vậy, mình mới thấy được cái diễn trình nó xảy ra chỉ gồm có các cái hiện tượng danh và sắc không mà thôi, mà nó vắng mặt một cái bản ngã hay một cái linh hồn. Và người thiền sinh mà hành thiền một cách nghiêm túc như vậy thì thật sự là kinh nghiệm những cái điều này, chứ không phải là do cái sự suy nghĩ hay tưởng tượng mà ra. Cho nên nhờ có cái chánh niệm vững vàng mà tâm nó gom tụ trên cái đề mục và cái sự định tâm phát triển mạnh mẽ, cho nên mới phát triển được những cái tuệ giác, tức là những cái sự hiểu biết rõ ràng về những cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng. Và cái tuệ giác đầu tiên mà người thiền sinh kinh nghiệm đó là cái tuệ giác về sự phân biệt và danh sắc. Thì thấy rằng trong các cái hiện tượng sanh khởi chỉ có hai cái hiện tượng nó biện biệt với nhau, là hiện tượng về tâm và hiện tượng về thân hay là danh và sắc, nó liên hệ với nhau. Thì khi mà thấy các cái hiện tượng chỉ có danh và sắc không mà thôi thì người thiền sinh loại bỏ ngay cái tà kiến về một cái tự ngã hay là một cái linh hồn nó ở trong người điều khiển, sai khiến mọi việc. Người thiền sinh sẽ thấy không có một cái linh hồn hay một cái tự ngã nào cả ở trong chúng sanh để điều khiển hay sinh hoạt hay hoạt động của mình. Chỉ có những cái diễn trình danh sách xảy ra không ngừng nghỉ theo những cái điều kiện riêng của chúng một cách liên tục mà thôi. Thì đó là cái tuệ giác về danh sắc hay là phân biện danh sắc. Người thiền sinh tiếp tục ghi nhận một cách nghiêm túc sẽ gia tăng cái chánh niệm và định tâm. Thì sẽ thấy rằng các cái hiện tượng nó xảy ra theo một cái tương quan nhân quả. Và cái sự kinh nghiệm này nó sẽ giúp cho người thiền sinh loại bỏ cái tà kiến về một cái thượng đế sáng tạo và điều khiển mọi thứ. Cho nên người thiền sinh mà nghiêm túc thì sẽ kinh nghiệm hai cái tuệ đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc và tuệ về tương quan nhân quả chỉ trong vòng một tuần mà thôi. Thì bây giờ là ba tuần rồi, nếu mà người thiền sinh mà chưa kinh nghiệm cái này thì phải cố gắng nỗ lực hành thiền nghiêm túc hơn để có thể kinh nghiệm được các cái hai cái tuệ đó. Và sau hai cái tuệ này thì người thiền sinh mới bắt đầu phát triển các cái tuệ giác minh sát. Khi mà người thiền sinh nỗ lực ghi nhận mỗi khi mà các cái hiện tượng nó sân khởi, hay là khi mà cái đối tượng, tức là cái yếu tố tác động, nó tác động vào cái các căn của mình là cái yếu tố tiếp nhận, thì sẽ thấy cả ba cái yếu tố là tác động, tiếp nhận và sân khởi. Thì cứ mỗi lần ghi nhận như vậy thì người thiền sinh vuông bồi một cái chập niệm, tức là cái niệm trong từng khoảnh khắc. Và cứ mỗi cái chập niệm như vậy tâm gom tụ trên cái đề mục gọi là có cái chập định. Thì sự ghi nhận thì sẽ tăng trưởng các cái chập niệm và các cái chập định này, và khi mà chúng liên tục thì sẽ có chánh niệm vững vàng và định tâm rất là mạnh mẽ. Cho nên khi sự chánh niệm và định tâm nó tăng trưởng và trong từng cái kinh nghiệm của mình chỉ thấy toàn là những cái diễn trình danh sắc không mà thôi. Và người thiền sinh sẽ thấy rằng cái sự liên hệ nhân quả là do cái ý muốn mình muốn ngồi mà cái sự ngồi mới xảy ra. Và người thiền sinh cũng thấy rõ cái đối tượng tác động vào những cái căn mà nó ra những cái yếu tố kết quả. Cho nên thấy rõ ràng ba cái yếu tố tác động, tiếp nhận và sân khởi. Và người thiền sinh ghi nhận nghiêm túc, liên tục, chính xác, song hành với chuyển động thì không thể nào mà không thấy những cái điều kiện này được. Và khi mà người thiền sinh ghi nhận tiếp tục thì sẽ thấy các cái hiện tượng nó sân khởi thì nó cũng sẽ hòa diệt. Có nghĩa là thấy được sự sân diệt của các cái hiện tượng một cách rõ ràng chứ không phải do tưởng tượng, tức là thấy được cái sự vô thường. Thì bây giờ hết giờ, thành ra sư ngừng ở đây. Ngày mai thì sư sẽ bắt đầu giảng cho quý vị nghe về các cái tuệ giác minh sát, bắt đầu về cái tuệ giác kinh nghiệm được sự vô thường, khổ và vô ngã. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.